Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Thẩm Nhung luôn bên cạnh Thẩm Đại, dù Thịnh Minh Tràn có tàn ác đến đâu, cũng không thể làm gì cô. Trước mặt Thẩm Đại, Thịnh Minh Tràn mất tích một thời gian dài, Thẩm Nhung dần dần buông lòng cảnh giác, nhưng cũng không khỏi nhủ trong lòng. Thịnh Minh Tràn đã quên ám hiệu của chiếc bánh sao? Hay là chị ta không có hứng thú? Nếu không, với tính cách nhỏ nhen, có thủ tất báo của chị ta, dù không thể điên cuồng trước mặt Thẩm Đại, chắc chắn cũng sẽ công khai hoặc bí mật châm chọc. Kết quả là cho đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Nhung lại bắt đầu nghi ngờ, người phụ nữ đã hôn cô hôm đó không phải là Thịnh Minh Tràn. Những cảm xúc né tránh và khao khát trong lòng khiến chính Thẩm Nhung cũng bối rối. Rốt cuộc là muốn Thịnh Minh Tràn làm bậy hay là không muốn? Trong lúc Thẩm Nhung đang đấu tranh tư tưởng, dì Tưởng đến gõ cửa. Thẩm Đại rất vui khi dì Tưởng đến, dù không thể ăn cơm chung bữa như mọi người, bà vẫn đẩy xe lăn đến bàn, trò chuyện với dì Tưởng một lúc lâu. Lúc này, bà đã kiệt sức, buồn ngủ, dì Tưởng gõ cửa vào phòng, nói nhỏ với Thẩm Nhung rằng dì muốn ở bên Thẩm Đại một lát. Thẩm Nhung biết tình cảm của hai người họ sâu đậm, bản thân cô cũng được dì Tưởng nuôi lớn, trong lòng cô, dì Tưởng là nửa người mẹ. Thảo nào dì Tưởng luôn nhớ đến Thẩm Đại. Cuộc đời Thẩm Đại tuy khó khăn hơn người bình thường, gia đình, hôn nhân, sức khỏe đều không tốt, nhưng tấm lòng và sự nhiệt tình của mẹ không phù hợp với thế giới lạnh lùng này, mẹ đã giúp đỡ rất nhiều người. Những năm này, Thẩm Nhung đã hiểu ra, khi Thẩm Đại đưa Thịnh Minh Tràn về nhà, mẹ không hiểu rõ đối phương, thậm chí còn không biết người ta giấu dao trong người. Dù vậy, Thẩm Đại vẫn đối xử tốt với chị ấy, coi như con gái ruột mà yêu thương, không hề thiên vị. Đối với dì Tưởng, mẹ chưa bao giờ coi dì là người ngoài. Hàng tháng, mẹ đưa cho dì Tưởng 1 vạn 5 tiền sinh hoạt để mua thức ăn, nấu cơm, giúp việc nhà, tiền lương còn được tính riêng. Hơn 10 năm, chưa bao giờ kiểm tra chi tiết từng khoản, hoàn toàn tin tưởng vào con người dì Tưởng. Khi gia đình dì Tưởng gặp chuyện, Thẩm Đại đang ở nước ngoài đã nhờ Thẩm Nhung thay mẹ gửi phong bì lớn. Khi bản thân gặp chuyện, lại ngay lập tức đưa 1 khoản tiền đủ để dưỡng già, sợ liên lụy đến dì Tưởng, vội cho người về quê. Trước đây, Thẩm Nhung cảm thấy Thẩm Đại ngốc, nhưng bây giờ xem ra, người ngốc vẫn có người thật lòng nhớ đến. Bị bệnh, Thịnh Minh Tràn đã dốc hết sức để chăm sóc, còn dì Tưởng cũng lặn lội đường xa đến thăm, vừa nói vừa rơi nước mắt. Cuộc đời con người nhiều lúc thiếu may mắn, hầu hết các mối quan hệ nói tan là tan. Cuối cùng, quay đầu có đôi ba người thật lòng yêu thương là đủ. Thẩm Nhung ra khỏi phòng ngủ của Thẩm Đại, cho hai người không gian riêng để tâm sự. Khi đóng cửa, cô thấy Thẩm Đại nắm tay dì Tưởng, an ủi ngược lại dì. Thẩm Nhung nhìn thêm một cái rồi đóng cửa lại. Cô đi vào bếp, rót cho mình 1 cốc nước. Trong lúc uống nước, Thẩm Nhung không khỏi nghĩ, với tính cách tồi tệ của mình, cả đời này ngoài việc biết hát nhạc kịch, cô chỉ có khả năng đắc tội với người khác là đỉnh cao. Khi cô bệnh nặng, sắp kết thúc cuộc đời, ai sẽ bên cạnh cô? Thẩm Nhung cầm cốc nước, đứng bên quầy bếp, ngẩn người nhìn những đám mây trôi bên ngoài cửa sổ. Cô không nhận ra Thịnh Minh Tràn đã đi đến phía sau mình từ lúc nào. Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh Tràn vừa mở miệng, Thẩm Nhung giật mình, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất. Xoảng, vỡ tan tành, Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn. Khi nào chị mới sửa được cái tật không làm người mà chỉ làm ma vậy? Thịnh Minh Tràn, chị gọi em 2 tiếng, không biết đang nghĩ gì mà chả nghe. Rồi chị trách em, Thẩm Nhung cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Thịnh Minh Tràn nắm lấy tay cô, nói, đừng nhặt bằng tay, không sợ đứt à. Thẩm Nhung không ngờ Thịnh Minh Tràn lại nắm tay cô. Mờ u bàn tay được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp và khô ráo. Trong khoảnh khắc, nhịp tim cô đột nhiên loạn nhịp. Lặng lẽ rút tay về. Thịnh Minh Tràn liếc nhìn Thẩm Nhung bằng đôi mắt hẹp dài, dường như đang chê Thẩm Nhung làm quá lên. Thịnh Minh Tràn bước nửa bước về phía trước, lặng lẽ chắn Thẩm Nhung phía sau mình. Ý là không nói nhảm với nữa, trốn ra sau đi, Thịnh Minh Tràn sẽ dọn dẹp tàn cuộc. Thẩm Nhung nhìn bóng lưng Thịnh Minh Tràn, có chút thất thần. Thịnh Minh Tràn lấy chổi quét sạch những mảnh vỡ thủy tinh, nghe thấy Thẩm Nhung đã lui đến cửa bếp nói. Bánh gì Tưởng mua, không phải ý của tôi. Thịnh Minh Tràn đặt cây chổi sang một bên, cười nhạt. Lại giải thích, Thẩm Nhung lùi ra sau bức tường, chỉ để lộ nửa đầu và ánh mắt oán giận, chỉ tay vào Thịnh Minh chằn từ xa, sau khi cảnh cáo xong cũng không nói gì, chạy vội. Thịnh Minh chằn lau sạch nước trên sàn, dọn dẹp nhà bếp xong, cô không đi ngay mà đứng lặng lẽ bên bồn rửa cạnh cửa sổ. Chỉ có hai chú chim sẻ đậu trên cành, tựa đầu vào nhau nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô. Hôm đó, sau khi ăn xong, Thịnh Minh chằn lại đến bên Thẩm Đại một lúc rồi đi. Không còn ở riêng với Thẩm Nhung nữa. Thẩm Nhung vừa tự nhủ chuyện này là bình thường, Thịnh Minh chằn cuối cùng cũng làm người. Vừa lại không kìm được mà cảm thấy, Thịnh Minh chằn lại đang âm thầm làm chuyện xấu ở một góc nào đó mà cô tạm thời không nhìn thấy. Hai cảm xúc này đan xen khiến Thẩm Nhung mất hồn mất vía. Vòng lưu diễn mới của Lưu Động Toàn Thành lại sắp bắt đầu. Tất cả các vé trong 3 tháng đã được bán hết từ sớm. Thẩm Nhung nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc cá nhân, dồn toàn bộ năng lượng vào nhà hát. Buổi biểu diễn đầu tiên của vòng diễn mới đã cháy vé. Khán giả càng đông, phản hồi càng nhiệt tình, năng lượng của Thẩm Nhung càng mạnh mẽ. Sau khi điều chỉnh vũ đạo, không khí tại hiện trường càng sôi động. Đêm nay lại là một đêm thuộc về Thẩm Nhung, ngay khi đợt hàng đầu tiên của Lưu Động Toàn Thành bán hết. Các nhà phê bình lại xuất hiện, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua những điệu nhảy ngày càng nóng bỏng, lại một lần nữa chỉ trích Thẩm Nhung không thương tiếc. Những lời chỉ trích vẫn như cũ, trách móc Thẩm Nhung bị khoản nợ khổng lồ làm mờ mắt, đã đi vào con đường không lối thoát. Họ bắt đầu dự đoán xấu về Quân, thậm chí còn lôi cả Hammer ra để chỉ trích, cho rằng không biết bị thế lực nào thao túng, cứ phải ăn miếng cơm lưu lượng của Thẩm Nhung. Họ còn mạnh dạn dự đoán rằng tạo hình của phiên bản tiếng Trung Quân sẽ hở hang hơn cả bản gốc, chủ yếu là khoe thân, chỉ để moi một mớ tiền từ khán giả của nhà hát Trường Nhai. Các nhà phê bình rầm rộ lan truyền, khiến mạng xã hội trở nên hỗn loạn. Nhưng bản thân Thẩm Nhung lại cười nghiêng ngả trên sân khấu tập luyện của Lưu Động Toàn Thành, đoàn Lưu Động Toàn Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là các diễn viên múa và diễn viên phụ, phần lớn là những người mới vào Trường Nhai, làm việc không màng đến mạng sống, lúc nghỉ ngơi vẫn tràn đầy năng lượng, những câu chuyện cười không ngừng tuôn ra, khiến Thẩm Nhung không dám uống nước, sợ cười chết. Nhìn những đứa trẻ tràn đầy năng lượng này, Thẩm Nhung nhớ lại hình ảnh của mình khi mười mấy, đôi mươi. Cũng gần như tính cách bốc đồng này, làm gì cũng đùng một cái là làm ngay. Dù tức giận hay vui vẻ sẽ bộc lộ hết ra ngoài. Thẩm Nhung không đánh giá về tính nghệ thuật của Lưu Động Toàn Thành, nhưng cô thích không khí của đoàn. Cô cũng nhớ đến những câu mà Thẩm Đại luôn nói với cô và Thịnh Minh Tràn. Phải biết làm mình hạnh phúc, ai nói chỉ có cảm xúc nghệ thuật trọn vẹn mới có thể khiến người ta vui vẻ. Đôi khi, hạnh phúc có thể là niềm vui đơn giản, hời hợt. Lưu Động Toàn Thành lại một lần nữa tăng doanh thu phòng vé dưới sự tấn công của các nhà phê bình. Các buổi biểu diễn cuối tuần đều cháy vé. Nhà hát như một chảo dầu sôi, Thẩm Nhung như xô nước đổ vào khiến lửa bùng lên. Vừa hát vừa nhảy rất mệt, nhưng Thẩm Nhung cũng diễn rất hăng say. Sau buổi biểu diễn, cô đang chuẩn bị tẩy trang để đi đến SD thì Triệu Lộc mang một bó hoa lớn đến gặp cô. Thẩm Nhung không thực sự thân với Triệu Lộc, tuy từng làm việc cùng trong đoàn, phương xa và vì đã giúp đỡ nhau trong lúc cấp bách, hai người từng đồng cảm với nhau. Sau đó, phương xa đã tìm được một diễn viên đóng thế, phù hợp hơn, dưới sự hướng dẫn của nhà đầu tư, Thẩm Nhung dồn toàn bộ năng lượng vào việc tập luyện cho Quân và biểu diễn trong Lưu Động Toàn Thành. Cô và Triệu Lộc không gặp nhau đã lâu. Khi Triệu Lộc nhìn thấy Thẩm Nhung đến, chưa đợi Thẩm Nhung lên tiếng, cô ấy đã gọi. Chị Tiểu Nhung, hào hứng lao đến, nhét đầy hoa hồng đỏ vào lòng cô. Những cánh hoa hồng bay trước mắt Thẩm Nhung đầy ngạc nhiên và lúng túng. Sự xuất hiện đột ngột và sự nhiệt tình quá mức của Triệu Lộc khiến Thẩm Nhung, người vốn không giỏi giao tiếp xã hội, có chút bối rối. Cô không khỏi nghĩ, thân hồi nào vậy? Triệu Lộc nói cô ấy luôn theo dõi tin tức về Lưu Động Toàn Thành trên mạng, xem tất cả các hình ảnh và video, nhưng luôn cứ thấy không đủ. Lần này, tạm thời kết thúc biểu diễn, cuối cùng cũng có thời gian, cô ấy đã nhờ người mua vé. Lưu Động Toàn Thành có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của Thẩm Nhung tại nhà hát. Chị Tiểu Nhung, chị đỉnh ghê luôn, còn đỉnh hơn cả trên video gấp vạn lần. Chị chính là nữ diễn viên xuất sắc nhất trên sân khấu Trường Nhai. Có rất nhiều người qua lại ở hậu trường, Triệu Lộc lại nói những lời khoa trương như vậy, Thẩm Nhung hận không thể bịt miệng cô ấy lại ngay lập tức. Lo sợ cô ấy sẽ tuyên bố những điều kinh khủng hơn, Thẩm Nhung thay quần áo và vội đưa người lên nhà hàng trên tầng thượng. Nhà hát nơi, lưu động toàn thành, lưu diễn có hai nhà hàng, một quán cà phê và cửa hàng tiện lợi ở tầng 1, mở cửa cho công chúng. Nhà hàng còn lại nằm trên tầng thượng, nhân viên của nhà hát có thể vào ăn uống, nghỉ ngơi hoặc thảo luận công việc bằng thẻ nhân viên. Khi thời tiết đẹp, họ còn có thể ngắm hoàng hôn hoặc bầu trời sao. Nhiều nhà hát chính thống ở Trường Nhai đều có cấu trúc như vậy. Triệu Lộc đi theo Thẩm Nhung lên tầng thượng, không quên mang theo bó hoa hồng lớn đó. Thẩm Nhung suy nghĩ về hành động bất thường của cô ấy, lòng có chút dự cảm không lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người tìm góc khuất để ngồi xuống, Thẩm Nhung nhận ra rằng việc đưa Triệu Lộc lên nhà hàng trên tầng thượng là đúng đắn. Vừa ngồi xuống, Triệu Lộc đã trò chuyện xã giao một chút, nói rằng đoàn làm phim Phương Xa đã mất một nguồn lực quan trọng sau khi Thẩm Nhung đi, sau đó lại bắt đầu không ngừng khen ngợi Thẩm Nhung. Từ lưu động toàn thành, khen ngược về, Nhữ Ninh, nói rằng cô ấy mơ ước, Nhữ Ninh, được tái diễn, thậm chí cả Một đêm biển kinh, tác phẩm đầu tay của Thẩm Nhung cũng được cô ấy khen ngợi hết lời. Triệu Lộc không trang điểm sân khấu, đội mũ tai bèo và tóc xõa dài, trẻ trung, tràn đầy sức sống, kể về mối duyên với Thẩm Nhung không ngừng. Thẩm Nhung mới biết, hóa ra Triệu Lộc đã xem buổi biểu diễn đầu tiên của Một đêm biển kinh, đối với cô, buổi biểu diễn ra mắt cực kỳ quan trọng và Triệu Lộc đã có mặt ở hàng ghế khán giả. Lúc đó em mới 13 tuổi, vừa vào cấp 2, chỉ có chút hiểu biết về nhạc kịch. Ban đầu, bố mẹ em muốn em trở thành vũ công, nhưng sau khi xem Một đêm biển kinh, em đã được chị truyền động lực, mất ngủ cả đêm, hình ảnh chị trên sân khấu cứ vang vọng trong đầu em, thật sự quá quyến rũ. Sáng hôm sau, em đã nói với bố mẹ rằng em muốn giống như chị, trở thành một diễn viên nhạc kịch. Lời bày tỏ chân thành của Triệu Lộc như dòng sông cuồn cuộn, không ngừng chảy. Thẩm Nhung, người đã nghe quá nhiều lời khen ngợi, cũng cảm thấy hơi đỏ mặt. Cô không khỏi nghĩ đến lúc còn nhỏ, cô cũng từng sùng bái dì út Thẩm Ngọc như vậy. Triệu Lộc từ sự ngưỡng mộ về chuyên môn của Thẩm Nhung, tiếp tục nói đến việc yêu thích tính cách của cô, cảm thấy cô lạnh lùng nhưng không thiếu sự dịu dàng nhưng lại kiên cường đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Thẩm Nhung càng nghe càng cảm thấy không ổn, đang định bảo cô ấy dừng lại thì Triệu Lộc nắm lấy tay cô. Chị Tiểu Nhung, Triệu Lộc tiến lại gần cô, trên mặt là vẻ đỏ ửng xấu hổ và phấn khích. Lần trước khi chị giúp em tìm thấy chiếc mũ đội đầu, em, cảm giác trong lòng em không thể diễn tả bằng từ. Cảm động, giống như bị bỏ bùa mê vậy, em đã hồi tưởng lại chuyện đó rất rất lâu. Sau khi chị rời khỏi đoàn, em cảm thấy mất mát đến mức chính em cũng thấy lạ. Sau đó em đã hiểu ra, hóa ra em thích chị, em rất thích chị. Nụ cười của Thẩm Nhung cứng đờ trên mặt, em biết những khó khăn mà chị gặp phải gần đây, có thể cho em một cơ hội để bảo vệ chị không? Em, Triệu Lộc còn chưa nói xong, Thẩm Nhung đã rút tay lại. Triệu Lộc, nếu là người khác, Thẩm Nhung sẽ đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, nhưng Triệu Lộc không khiến Thẩm Nhung ghét bỏ, cô ấy là kiểu diễn viên mà Thẩm Nhung đánh giá cao, sự ngây thơ trên người cô ấy còn khá đáng yêu. Nhưng không phải là kiểu yêu thích đó, Thẩm Nhung không đi. Nhẹ nhàng nói với cô ấy, chị không có ý định về chuyện này, Thẩm Nhung không muốn yêu đương. Mối quan hệ mập mờ kéo dài 8 năm với Thịnh Minh Tràn đã khiến cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Hiện tại lại có những tia lửa nguy hiểm với người được cho là người yêu cũ bí ẩn. Thẩm Nhung vẫn còn đang bị người bí ẩn đó xoay như trong chóng, bên này lại xuất hiện một cô gái trẻ. Việc lưu diễn, tình trạng bệnh của Thẩm Đại và các buổi tập luyện khác nhau đã khiến cô kiệt sức, không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác. Ngay cả khi có đủ năng lượng, Thẩm Nhung cũng không thể đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim cô vẫn luôn bị một người chiếm giữ. Dù đã chia tay 2 năm, cô vẫn không thể quên được. Sau khi gặp lại, những cảm xúc khó nói thành lời càng thêm rối ren. Bất cứ nơi nào có Thịnh Minh Tràn xuất hiện, sự chú ý của cô chỉ đổ dồn vào người đó. Cô không biết cảm xúc này là gì. Dù là yêu hay hận, cô đều dành hết cho người con gái đó. Cần bao lâu để có thể tách chị ra khỏi trái tim mình, Thẩm Nhung cũng không biết. rất có thể cả đời này cô sẽ bị đối phương dắt mũi. Ngay cả khi nước đổ khó hốt, cô cũng đoán rằng cả đời này mình sẽ gắn bó với Thịnh Minh Tràn. Đừng làm hại người khác nữa. Những suy nghĩ này chỉ có Thẩm Nhung tự biết. Câu trả lời của cô, trong tay Triệu Lộc lại mang một ý nghĩa khác. Triệu Lộc tự hỏi, chị không có ý định về chuyện này. Nghĩa là gì? Có phải là không có ý định hẹn hò với phụ nữ không? Triệu Lộc uống một ngụm nước, lấy lại chút lý trí từ cơn bốc đồng. Cuối cùng cũng nhớ ra rằng tỏ tình trực tiếp thất bại cũng sẽ rất xấu hổ. Em cứ tưởng chị Tiểu Nhung cũng thích người cùng giới. Ôi, em quá vội vàng, tất cả là vì đối tượng hẹn hò trước đây của chị là... Triệu Lộc dừng lại một chút, không nói ra cái tên đó. Thẩm Nhung đã tự động điền vào ba chữ, Thịnh Minh Tràn, trong đầu. Thẩm Nhung còn chưa kịp giải thích thì nghe thấy có người phía sau nói thay cô. Tôi làm chứng, em ấy thực sự không thích người cùng giới. Cả Thẩm Nhung và Triệu Lộc đều ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thịnh Minh Tràn mặc một bộ đồ xuân hè màu xâm panh mỏng nhẹ, ngồi cách họ một chiếc bàn. Dưới làn gió đêm nhẹ nhàng ngoài trời, cô ấy như một viên ngọc trai trong suốt. Thật hiếm khi Thịnh Minh Tràn cười dịu dàng như vậy, Thẩm Nhung rõ. Người con gái này luôn cười quyến rũ như vậy khi làm điều xấu. Cách chương.